thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 301 đồng thủ một đang ngồi trên khay đồng bản tỏa người. Ngươi cảm thấy như vậy thích hợp không? Hứa An trong tưng tượng công kích cũng không có đến một vị thân xuyên đạo bào màu trắng đàn ông trẻ tuổi ngăn ở trước mặt hắn. Tiện tay tiếp lấy Diêm Quân công kích. Hừ, chính là ngươi cầm bản tỏa đồ vật, thấy chính chủ rốt cuộc xuất hiện. Diêm Quân cũng lười cùng những con kiến hôi kia tiếp tục nói nhảm đi xuống. Mà là trực tiếp nhìn về phía Lâm Mẫu vị này chính chủ. Hắn đồ vật cũng là Lâm Mẫu người này đi động. Ồ, ngươi nói cái vật kia là ngươi? Lâm Mẫu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc vẻ nhìn về phía Diêm Quân đạo. Vật này rốt cuộc là ai? Trong lòng ngươi chẳng lẽ cũng chưa có điểm số sao? Còn như thế không tự lượng sức. Nói cái vật kia là ngươi. Ngươi cho rằng ngươi có tư cách nắm giữ món đồ kia sao? Lâm Mẫu đương nhiên sẽ không cùng muốn mơ ước thiên đạo nguyên người tiếp tục nói nhảm đi xuống. Này thiên đạo nguyên nhưng là trên cái thế giới này đồ trọng yếu nhất. Tại sao có thể để cho cái thế giới này sinh linh đi mơ ước thiên đạo nguyên? Hừ, vì để cái vật kia đi tới thiên địa chính giữa. Làm hao phí mấy trăm ngàn năm cố gắng. Vì để cái vật kia hoàn toàn thần phục. Bản tỏa không tiếc núp ở phía sau màn. Tự mình bày ra một trận vạn cố đại kết. Mắt thấy cái vật kia lập tức là làm lang trung vật. Lúc này ngươi lại đi ra dễ như trở bàn tay cướp đi bản tỏa đến mấy trăm ngàn năm tới nay thành quả. Vẫn còn ở nơi này cùng bản tỏa nói ẩu nói tả, ngươi nhất định chính là tại tìm chết. Diêm Quân cũng lão hóa, bây giờ đã sớm bị lửa giận tràn đầy căn không muốn nghe Lâm Mẫu tiếp tục nói nhảm đi xuống. Hắn là cái vật kia có thể nói là hao phí mấy trăm ngàn năm tâm huyết. Mà người này thứ gì cũng không có làm, liền muốn há mồm chờ sung dụng như thế liền đem cái vật kia đoạt đi. Đây là hắn tuyệt đối không thể chịu đựng. Hừ, nguyên lai là ngươi, phá hư thiên đạo nguyên, ngươi đơn giản là thật lớn mật. Lâm Mẫu cũng không nghĩ tới cái thế giới này thiên đạo nguyên lại là đứng ở trước mặt mình người này đi phá hư. Hơn nữa hắn vẫn còn có thủ đoạn tránh thoát thiên địa pháp tắc đuổi giết. Phải biết một khi có sinh linh tùy tiện đi mạo phạm thiên địa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc nhất định bất hồi thành ý bỏ qua cho sinh linh này. Huống chi cái người này vẫn là đi phá hư thiên địa pháp tắc hoàn chỉnh. Không nghĩ đến người này lại còn có thể ở thiên địa pháp tắc dưới sự đuổi giết sống được. Lúc này Lâm Mẫu cũng không khỏi không bội phục Diêm Quân thủ đoạn. Cái vật kia tới liền không thuộc về ngươi. Hơn nữa vĩnh viễn cũng không khả năng thuộc về ngươi. Hơn nữa ngươi hẳn biết ngươi vì để cái vật kia đi xuống. Thiên địa pháp tắc là có bao nhiêu tức giận. Ngươi đem cái vật kia làm hỏng. Tạo thành thiên địa chính giữa tổn thương bao lớn. Lâm Mẫu nhìn Diêm Quân đạo. Ta bây giờ nhưng mà để cho cái vật kia vật quy nguyên chủ. Cũng coi là cho ngươi tích một phần công đức đi. Đủ. Tu sĩ chúng ta. Đi chính là chuyện nghịch thiên. Cần gì phải sợ tên tặc này lão thiên. Ta chính là phải đem hắn đồ vật cho đoạt. Hắn vừa có thể làm khó dễ được ta. Lâm Mẫu vẫn chưa nói hết. Trực tiếp bị Diêm Quân cắt đứt. Hơn nữa hắn nghe được Lâm Mẫu đã đem cái vật kia vật quy nguyên chủ. Trên mặt hắn đã hoàn toàn méo mó mở, hắn hao phí vô số năm tâm huyết lại ở tiểu tử này trên tay. Hết thảy cho hao hết. Vô số năm cố gắng, vào hôm nay đều đã uổng phí. Hơn nữa cũng nhìn nấu chín con vịt thì sẽ đến trong miệng, nhưng là lại gắng gượng bị người cho kéo đi. Cái này bảo hắn như thế nào được nhìn được? Tiểu tử, chờ ta thu thập xong ngươi sau, lại đi mưu đồ chuyện này. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 302 động thủ hai. Hử, Lâm Mẫu thấy Diêm Quân đối với mình động thủ. Cũng là lạnh rên một tiếng. Làm là cái thế giới này tạm thời thiên đạo, hắn còn cho tới bây giờ không có sợ qua ai. Hơn nữa coi như mình không tiếp được phần này thế giới lực lượng. Diên Quân cũng không phải mình đối thủ. Hắn tối đa cũng chẳng qua là một cách đại la kim tiên đỉnh phong mà thôi. Mà Lâm Mẫu đã sớm đạt đến chuẩn thánh đại năng. Một cách chuẩn thánh nếu là còn đối phó không đồng nhất cách đại la kim tiên. Kia nói ra há chẳng phải là để cho người cho trò cười? Thời không lưu đầy Lâm Mẫu có chút đông lại một cái. Một cái bàng đại hắc động liền đem hai người đều bao lại. Trong nháy mắt hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Lưu lại Hứa An cùng Lý Lạc Tinh hai người chố mắt nhìn nhau. hoàn toàn không biết vừa mới phát sinh một ít gì dạng sự tình. Vinh. Cơ. Nhìn. Hôm nay chuyện này là không có cách nào thiện. Ngươi nói sư phụ cùng ngươi ra lão đại ai sẽ thắng? Lý Lạc Tinh thấy hai người cũng sau khi đi. Mạng nhỏ mình cũng có bảo đảm. Cho nên bây giờ cũng thanh tính lại, đi tới Hứa An trước mặt, vỗ bả vai hắn hỏi. Bất quá hắn lông mi trên đầu vẫn có một ít lo lắng. Dù sao, Lâm Mẫu giàu gì cũng là sư phụ hắn. Hơn nữa nếu là Lâm Mẫu thua lời nói, vậy hắn mạng nhỏ có thể có chút khó giữ được. Hừ, ta đương nhiên là hy vọng tiền bối thắng. Nếu là tiền bối thua lời nói, hai người chúng ta mạng nhỏ đều không đảm bảo. Mới vừa rồi hai người chúng ta nhưng là nghe được Diêm Quân bí mật. Hứa An tùy ý chành liếc mắt Lý Lạc Tinh. Trực tiếp cũng mở ra nàng chụp ở trên bả vai mình tay. Trực tiếp rời đi chỗ này. Nhắc tới hắn vẫn đối với Lý Lạc Tinh có chút oán khí. Nếu không phải Lý Lạc Tinh sáng sớm la to, hắn cũng sẽ không xuất hiện ở chỗ này. Cũng sẽ không nhìn thấy Diêm Quân. Cũng sẽ không nghe được Diêm Quân bí mật. Hiện tại hắn đã hoàn toàn đều nói Diêm Quân bí mật. Nếu như Diêm Quân thật thắng lời nói, vậy hắn thứ nhất liền sẽ không bỏ qua chính mình. Hắn cũng không muốn đến lúc đó bị Diêm Quân một cái tát chụp tan tành mây khói. Đồng thời, nội tâm của hắn chính giữa cũng lớn sợ. Nguyên ở trên trời đất chính giữa mấy vị kia đứng đầu đại năng bên trong Diêm Quân coi như là yếu nhất mấy vị. Nhưng là không nghĩ tới Diêm Quân thân phận thật không ngờ khổng lồ. Mặc dù không biết ở vạn năm trước đến cùng phát sinh cái gì sao, nhưng là hắn vẫn từ Minh Vương trong miệng mơ hồ nghe qua. Ở vạn năm trước, thiên địa chính giữa vô số đại năng bùng nổ một trận đại chiến, đem trong cuộc sống cho đánh thảm phá không chịu nổi, pháp tắc không hoàn toàn, tạo thành hiện tại ở trong nhân thế coi là liền mấy cái ra dáng người tu hành cũng không có. Nhưng là hắn không nghĩ tới vạn năm trước kia một trận đại chiến núp ở phía sau màn thúc đẩy hết thảy người lại là Diêm Quân. Hơn nữa thật giống như Diêm Quân ở vạn năm trước bùng nổ tràng đại chiến kia trước mấy trăm ngàn năm trước. Giống như đang mưu tính đến cái gì vừa nghĩ như thế. Như vậy Diêm Quân đến cùng tồn ở thời gian bao lâu, rốt cuộc có bao nhiêu cổ lão? Có lẽ Diêm Quân cổ lão coi như là bây giờ mấy cái tự do là cổ xưa nhất tồn tại cũng so với không đi. Phỏng chừng Diêm Quân liền là cả thiên địa chính giữa cổ xưa nhất người. Không, vị tiền bối kia nói không chừng cũng là cùng Diêm Quân một thời đại người. Bằng không hắn nghe được Diêm Quân những lời đó thật là sớm liền tự loạn trận cước. Kia còn sẽ có lá gan. Lại dám cùng Diêm Quân hai người đi đối chiến. Phải biết lại có lá gan núp ở phía sau màn mưu đồ vạn năm trước kia một cái thiên địa chính giữa. Vô số đại năng cũng bạo phát một trận đại chiến. Như vậy thì phải có thể tuyệt đối trấn áp vùng tu vi. Thế giới này gần đây đến cùng phát sinh cái gì sao dạng sự tình. Lại thường xuyên xuất hiện cường đại như vậy mà cổ lão tồn tại. Hứa An không khỏi thở dài một hơi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 303 động thủ ba tiểu tử. Ngươi quả nhiên có một số việc. Chỉ cần ngươi đem cái vật kia trả lại cho ta chuyện khi trước. Bản tòa có thể không nhắc chuyện cũ. Sau này ngươi đi ngươi ánh mặt trời đạo. Ta qua ta cầu độc một. Diêm Quân nhìn thấy chính mình trong nháy mắt liền bị Lâm Mẫu truyền tống đến một nơi xa lạ tiểu thế giới chính giữa. Cũng bắt đầu có chút đang suy nghĩ được mất. Tiểu tử này thực lực thoạt nhìn là muốn cùng mình chinh lệch không bao nhiêu, nói không chừng còn mạnh hơn chính mình thượng như vậy một tia. Bằng không cũng không khả năng trong nháy mắt đem ta mang tới đây, lúc này nếu như vẫn là phải động thủ lời nói. Kia quyết không phải là cái gì cử chỉ sáng suốt. Diêm Quân ở trong lòng âm thầm cân nhắc. Lâm Mấu lộ ra ngón này để cho hắn có một tí đạn vẻ. Hắn cũng không muốn cuối cùng bị hắn trộm gà không thành lại mất nắm thóc. Đến lúc đó những thứ đó không có, nói không chừng liền mạng nhỏ mình cũng gần như không còn. Hứ, ngươi có thể biết bạn đọc cái vật kia. Nhưng chính là vi phạm thế giới này pháp tắc. Mặc dù bản tỏa không biết ngươi dùng hợp đồng phương pháp tránh được thiên địa pháp tắc đuổi kịp. Nhưng là ngươi lại còn dám tìm đến bản tỏa trên đầu. Lâm Mấu nhìn xuất hiện ở Diêm Quân đã có một tia không muốn đồng thủ. Nhưng là mình có thể sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Chính là người này không biết tự lượng sức mình đất dám đến mưu đồ thiên đạo nguyên. Hơn nữa còn không tự lượng sức đất rơi vào trong tay mình. Cái này bảo hắn làm sao biết bỏ qua cho người này, hắn bây giờ nhưng là cái thế giới này thiên đạo. Muốn mưu đồ thiên đạo nguyên, có thể không phải là muốn đoạt hắn đồ vật sao? Hãy bớt nói nhảm đi. Đấu một hồi phân thắng thua đi. Lâm Mấu cũng lười cùng hắn tiếp tục nói nhảm đi xuống, chính tốt mình đã thật lâu không có chân chính động thủ một lần. Trước cùng thứ 9 tòa ký túc xá bên trong người kia động thủ, chẳng qua là mượn cái thế giới này sức mạnh to lớn. Chính mình hoàn toàn cũng chưa có ra chiêu. Bất quá hôm nay vừa vặn người này đụng vào trên đầu mình. Mặc dù chỉ là một cái chính là Đại La Kim Tiên, nhưng là đối với mình mà nói cũng là đủ. Cũng có thể hóa giải một chút đã xa lạ tay. Hừ, Diêm Quân cũng là lạnh rên một tiếng. Hắn đã biết hôm nay chuyện này là không động thủ giải quyết không. Bất quá hắn cũng không có cái gì lo lắng. Dù sao hắn có thể sống qua nhiều năm như vậy. Đối với mình thủ đoạn cũng là thập phân có lòng tin. Coi như giàu gì cũng có thể giữ được mạng nhỏ mình. Nếu không mình mưu đoạt cái vật kia thời điểm đã sớm bị cái thế giới này pháp tắc cho đổi chết. Ban đầu lôi Lâm Mấu phía sau đột nhiên xuất hiện từng đạo tử sắc sấm. Rồi sau đó trong nháy mắt hướng về phía Diêm Quân công kích đi. Chút tài mọn. Diêm Quân ánh mắt lạnh nhạt, phảng phất cho tới bây giờ không có đem như vậy chút tài mọn cho coi ra gì. Dù sao có thể sống quá nhiều năm như vậy hắn. Trên tay thủ đoạn cũng là không tốt ít. Ở thế giới này chính giữa trừ Lâm Mấu ngay tại cũng không có một người là đối thủ của hắn. Đi, hắn có chút vung lên. Một đạo kim sắc khí tức đừng với đến Lâm Mấu tử sắc sấm công kích đi. Trong nháy mắt hai người công kích đúng hẹn tới. Phanh, một đạo nổ mạnh ở tiểu thế giới này chính giữa đột nhiên vang lên. Bất quá bởi vì Lâm Mấu là mở ra tiểu thế giới này chủ nhân. Cho nên tiểu thế giới này bên trong còn không có sinh ra sinh linh gì. Bằng không hai người công kích sớm đem tiểu thế giới này bên trong tồn tại sinh linh cho tiêu diệt sạch sẽ. Khó khăn mà không hướng vô lễ vậy, ngươi đã xuất thủ qua, như vậy tiếp ta một chiêu. Diêm Quân cười lạnh. Phía sau đồng thời xuất hiện vô số đem dùng chân khí ngưng kết mà thành kiếm quang. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 304 đồng thủ 4. Những thứ này kiếm quang theo Diêm Quân có chút vung tay một cái. Trong nháy mắt hướng về phía Lâm Mấu công kích đi. Không biết tự lượng sức mình chung một cười lạnh một tiếng. Đối với cái này một chút trình độ công kích, hắn cho tới bây giờ không có coi ra gì. Có lẽ coi như Diêm Quân cầm ra toàn lực nhất kích, tức hắn cũng không coi vào đâu đi. Đây chính là hai thực lực cá nhân giữa bàng chênh lệch lớn. Coi như tới 10 đại la kim tiên cũng sẽ không là một cái chuẩn thánh đối thủ. Lười cùng ngươi chơi đùa đâu rồi. Ta bây giờ còn phải đi gọi tới đồ đệ của ta đây. Lâm Mấu mắt dần dần cảm giác có một tí không thú vị. Dù sao chỉ là một đại la kim tiên mà thôi. Tối đa chỉ có thể làm cho mình biết giải thủ xa lạ. Lại làm sao có thể làm cho chính mình chân chính xuất ra thực lực chân chính tới đây, trừ phi cái thế giới này chính giữa tới một thánh nhân. Hơn nữa còn là hướng tự mình động thủ. Như vậy mới có thể làm cho hắn xuất ra thực lực chân chính. Thiên Hàng Lôi Phạt. Lâm Mấu đông bệnh tự mình ở thế giới này chính giữa quyền hạn. Cái người này vẫn là để cho thế giới này pháp tắc tự mình giết chết tốt hơn. Dù sao hắn mưu đồ là cái thế giới này nguyên thì có thiên đạo nguyên. Nếu là thật để cho hắn mưu đồ thành công, như vậy đối với cái này cái khí trời mà nói cũng là một cái bàng tổn thất lớn. Mặc dù chỉ là như vậy một điểm nhỏ thiên đạo nguyên, nhưng là thật để cho hắn hoàn toàn hấp thu. Như vậy hắn ở cái thế giới này chính là tựa như thiên đạo phổ thông tồn tại. Dù sao chỉ cần hấp thu thiên đạo nguyên, như vậy thì có tư cách tới mượn thiên địa chính giữa một ít nắm quyền. Thứ gì? Diêm Quân đột nhiên bị nguyên hắc ám trên bầu trời một tiếng sấm bị dọa cho phát sợ. Như vậy nguyên liền là ở trong hỗn độn tiểu thế giới, lại làm sao có thể có tiếng sấm tồn tại? Chẳng lẽ tiểu thế giới này bởi vì là hai người chúng ta công kích đã sắp muốn hoàn toàn tạo thành? Diêm Quân nhìn trên bầu trời càng ngày càng nhiều tử sắc kiếp vân. không khỏi ở trong lòng âm thầm nói. Chỉ có làm một giờ liền hoàn toàn tạo thành thời điểm mới có thể tạo thành khổng lồ như thế uy thế. Nghĩ như vậy Diêm Quân cũng không có tiếp tục lòng tin gì sẽ cùng Lâm Mấu chết dập đầu đi xuống. Dù sao nếu như có thể ở một cái tiểu thế giới vừa mới tạo thành thời điểm lập tức cướp lấy tiểu thế giới này nguyên hạt tâm, như vậy chính mình liền có thể trở thành tiểu thế giới này chủ nhân. Như vậy cũng liền có cơ hội vãn chính mình tổn thất, thậm chí đem tiểu thế giới này phát triển vì thiên đình cùng địa phủ khổng lồ như vậy thế lực cũng không phải là không thể được. Từng cái tiểu thế giới khi sinh ra thời điểm pháp tắc cơ thượng là giống nhau, phía sau trở nên mạnh mẽ. Tiến tới là người phía sau cố gắng. Hừ, hôm nay sự tình biến hóa đến như thế khỏe không? Tin tưởng ngươi như vậy tồn tại cũng có thể biết tiểu thế giới này huyền bí đi. Hôm nay chỉ cần ngươi đem tiểu thế giới này nhường cho ta, ta liền không truy cứu nữa ngươi bắt ta đồ vật hậu quả. Hai người chúng ta khác không bao giờ nữa lẫn nhau thiếu. Diêm Quân mặt đầy vẻ cảnh giác nhìn mình đối diện người kia. Hắn có thể không tin mình đối diện người kia trong lòng không có lên cái gì lòng mơ ước. Bây giờ chỉ có đem mình đối diện người kia cho ổn đi xuống, càng về sau sẽ cùng nàng từ từ tính sổ. Ô, các không thiếu nợ nhau ngươi, nhưng là ngươi thiếu ta đồ vật nhưng là nhiều lắm. Bất quá phỏng chừng ngươi cũng là còn không, lúc sắp chết còn dám nói ra như thế cuồng vọng lời nói. Lâm Mấu tùy ý liếc mắt nhìn cái này lập tức phải là chết nhân ra hỏa. Bất quá hắn đến bây giờ còn không có làm rõ ràng bản thân tình cảnh, còn cho là mình có cơ hội cùng mình đạt thành nhất trí. Không biết đợi một hồi những lôi kiếp đó hướng hắn phách khi đi tới sau khi, hắn sẽ là dạng gì biểu tình. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 305 nói chuyện với nhau ngươi ngươi nhất định chính là rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Bản tỏa đã làm ra lớn như vậy nhượng bộ, chẳng lẽ ngươi còn muốn đem toàn bộ thứ tốt cũng cho nuốt một mình hay sao? Phải biết một mình ngươi ăn một mình, ở trên thế giới này nhưng là cấm kỵ. Nếu là bản tỏa đi đem ngươi lấy được cái vật kia sự tình cho tản mát ra, những thứ kia là vật này quyết đấu sinh tử viễn cổ đại năng sẽ ra sao? Bọn họ ban đầu nhưng là vật này quyết đấu sinh tử, thậm chí không tiếc đem chủ thị giác cho đánh thảm phá không chịu nổi, pháp tắc không hoàn toàn, tạo thành bọn họ bây giờ chỉ có thể kéo dài hơi tàn ở một ít tiểu thế giới chính giữa còn sống. Nếu để cho bọn họ biết cái vật kia ở một mình ngươi ở viễn cổ thời kỳ căn liền chưa từng xuất hiện, bây giờ lại muốn nuốt một mình nhân thủ bên trong, ngươi thấy cho bọn họ sẽ làm gì? Bọn họ tuyệt đối sẽ đối với ngươi quần khởi mà vây chi đi. Đến lúc đó coi như ngươi cường đại đi nữa, cũng cường bất quá những thứ kia từ viễn cổ thời đại liền còn sống sót đại nhân vây công đi. Diêm Quân nhìn phải tận tình khuyên bảo khuyên Lâm Mấu lui về phía sau một bước. Như vậy bất kể là đối với người nào cũng mới có lợi. Nhưng là trên thực tế hắn là đang uy hiếp Lâm Mấu. Nếu như Lâm Mấu còn muốn hai bên đều phải ăn hết lời nói, vậy hắn tuyệt đối sẽ không để cho Lâm Mấu như ý. Chỉ cần đem cái vật kia ở Lâm Mấu trên tay tin tức cho tản mát ra, như vậy nó có thể khẳng định những thứ kia từ viễn cổ thời đại liền sống đại năng, tuyệt đối sẽ không thờ ơ không động lòng. Nói không chừng mấy người bọn hắn biến hóa sẽ liên thủ vây công Lâm Mấu. Khi đó coi như Lâm Mấu cường đại đi nữa cũng tuyệt đối không thể nào vượt qua bọn họ vây công. Chính mình là lợi dụng bọn họ cách thức trong bóng tối bố trí mấy trăm ngàn năm, nhưng chính là không dám đi tới trước đài đi. Là chính là sợ bị bọn họ giày này người cho vây công. Hắn cũng không phải là lớn như vậy có thể đối thủ. Lâm Mấu thực lực và hắn chênh lệch không bao nhiêu, nhiều nhất mạnh hơn hắn thượng như vậy một tia cũng tuyệt đối không thể nào là nhiều như vậy đại năng đối thủ. Cho nên hắn cho là chỉ cần mình đem lợi hại cho nói rõ ràng, như vậy Lâm Mấu là tuyệt đối sẽ đáp ứng chính mình yêu cầu. Dù sao hắn lấy được cái vật kia với hắn mà nói cũng không thua thiệt. Hắn có thể không tin Lâm Mấu chuyện hoang đường, sẽ đem cái vật kia vật quy nguyên chủ. Thế giới này chính giữa còn có đối với cái vật kia không nổi lòng mơ ước người. Bằng không ban đầu những đại năng đó há lại sẽ là những thứ này. Không tiếc bộc phát ra một trận đại chiến, không cho đem các nàng đã sinh hoạt vô số người cố hương cho đánh tàn phế phá không chịu nổi. Ha ha, đến lúc này, ngươi còn có gan tới uy hiếp bản tỏa, đơn giản là Lâm Mấu không nói tiếp nữa. Diêm Quân tiểu tử này đến bây giờ còn chưa phát hiện trên bầu trời những từ đó sắc kiếp vân chính giữa kia lôi kiếp là hướng hắn đập tới, còn cho rằng là tiểu thế giới này hoàn toàn muốn tạo thành, hơn nữa còn là cái thiên địa này ấn tượng. Ngươi thấy mình đã đem quan hệ lợi hại nói như thế tin tưởng, nhưng là tiểu tử này lại còn là không đồng ý. Chẳng lẽ tiểu tử này thật còn muốn cùng thiên hạ đại có thể là địch? Ngươi đây là muốn chính mình đem tất cả mọi thứ cho độc nuốt xuống sao? Diêm Quân giống giận. Nếu như Lâm Mấu thật có ý nghĩ này, như vậy bọn họ hôm nay hai cái chính là một trận không chết không thôi cuộc diện. Hắn cũng không thể tiếp nhận khổng lồ như vậy tổn thất, mà chính mình không có được bất kỳ một chút vật. Nguyên tiểu thế giới này chính dễ dàng đền bù chính mình phen, nhưng là mình đối thủ, tên tiểu tử trước mắt này chính là không đáp ứng. Tới có thể tạo thành một trận ngươi tốt ta tốt mọi người khỏe cuộc diện, nhưng là tiểu tử này chính là muốn làm thành một cái không chết không thôi cuộc diện sao? Diêm Quân thật không biết hắn là thế nào nghĩ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 306 chết đã đến nơi, hử được. Ngươi cái này Diêm Quân thật có thể đi biết Diêm Quân. Bất quá thấy có phải là ngươi hay không còn phải khó nói. Lâm Mấu không muốn cùng sự phát hiện này ở còn sống ở chính mình trong thế giới tiểu tử tiếp tục nói nhảm đi xuống. Đến bây giờ hắn còn cho là mình có thể thuyết phục chính mình, để cho hắn lấy được tiểu thế giới này. Ai ngờ trên bầu trời những thứ kia lôi vân căn không phải là cái gì tiểu thế giới tạo thành thật sự tản mát ra dị tượng, mà là một loại đòi mạng hắn đồ vật. Hàng, Lâm Mấu hướng về phía Diêm Quân có chút nhất chỉ. Trên bầu trời lôi kiếp phảng phất nghe được cái gì mệnh lệnh như thế, trực tiếp từ lôi vân chính giữa lói lên mà ra, trong nháy mắt hướng về phía Diêm Quân vỗ tới. Cái dù gì Diêm Quân dù sao cũng là một cái việc làm tốt mấy trăm ngàn năm lão quái vật. Hắn tự nhiên có thể ngay đầu tiên phát hiện sự tình không đúng. Nguyên lai trên bầu trời những thứ kia lôi vân căn liền không phải là cái gì tiểu thế giới sắp tạo thành tản mát ra dị tượng, mà là mình đối thủ kia đối phó đồ mình. Nhưng là mình lại nhận lầm là tiểu thế giới sắp tạo thành tản mát ra dị tượng. Hơn nữa còn buồn cười cùng đối thủ mình nói lâu như vậy điều kiện. Phỏng chừng hắn khi đó đã tại nội tâm chính giữa chết cười chính mình đi. Hừ, thụ tử bình an dám lẫn ta nghĩ thông suốt hết thảy. Diêm Quân dĩ nhiên là giận dữ. Hắn là dạng gì tồn đang ẩn núp ở phía sau màn thúc đẩy bên ngoài đi chỗ đó một trận thiên địa đại kiếp. Là có thể làm cho chính mình siêu thoát, không tiếc lấy cả thế giới là địch. Cho dù là năm đó thiên đạo pháp tắc đuổi giết chính mình thời điểm, mình cũng không có bị làm giống như chật vật như thế. Nhưng là hôm nay lại bị một cách không biết từ nơi nào nhảy ra hạng người vô danh làm chật vật như thế. Đây là hắn kiêu ngạo tuyệt đối không thể cho phép. Bây giờ chỉ có một con cách biện pháp có thể vãn nàng kiêu ngạo. Đó chính là đưa cách này đổi đùa bỡn người một nhà cho giết được tan xương nát thịt, hồn phi phách tán. Như vậy mới có thể biết trong lòng hắn khí. Ha ha, nhưng mà chính ngươi quá ngốc mà thôi. Ta đều nói ngươi tử kỳ cũng đã gần đến, mà ngươi vẫn còn tiếp tục nói đến đây nhiều chút nói nhảm. Lâm Mấu khinh thường nhìn Diêm Quân. Ngược lại trong mắt hắn Diêm Quân đã hoàn toàn là người chết. Hắn ban đầu có thể chạy thoát thiên địa pháp tắc đuổi giết, hắn tự nhiên là có chuyện. Nhưng là hắn không biết thiên địa pháp tắc chỉ là dựa theo mình có thể làm việc mà thôi. Căn bản không hề chính mình ý thức. Nhưng là mình lại bất đồng. Chính mình mặc dù là cái thế giới này thiên đạo, nhưng là mình cũng không phải là không có một người cảm tình máy. Chính mình còn cất giữ chính mình ý thức. Hơn nữa thực lực của chính mình cũng bất đồng với thiên địa chính giữa pháp tắc. Thiên địa pháp tắc không có một thân thực lực cường đại, nhưng là nhưng không biết như thế nào đi vận dụng. Nhưng là mình lại bất đồng, mình đã hoàn toàn biết như thế nào đi chính xác sử dụng chính mình lực lượng. Cho nên Diêm Quân ở ngay từ đầu chính là một trận thập tử vô sinh cuộc diện. Hừ, chính là lôi kiếp cũng có thể thương tổn đến ta. Ngươi cho rằng là ngươi là ai? Lão thiên gia sao? Coi như ban đầu lão thiên gia cũng không làm gì được ta. Huống chi chính là như ngươi vậy ra hỏa. Diêm Quân giống giận trực tiếp không để ý đến thân phận, hướng về phía trên bầu trời kiếp vân công kích đi. Hắn phải đem loại này chút tài mọn cho đánh nát bấy. Ầm, tiếng sấm nhớ tới trên bầu trời kiếp lôi cũng bị cái này không biết tự lượng sức mình ra hỏa cho chọc giận. Cho tới bây giờ sẽ không có người dám phản kháng lôi kiếp. Ầm, lôi kiếp chính xác đánh trúng trên bầu trời Diêm Quân. Lâm Mẫu đều không khỏi lấy tay ngăn trở ánh mắt, không nghĩ tới cái này tiểu tử thật không ngờ điên cuồng. Hắn tại nội tâm chính giữa đã tưởng tượng ra Diêm Quân đợi lát nữa kết quả. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 307 chống cử phanh kiếp lôi cùng Diêm Quân hai người cũng đụng nhau thượng. Bất quá, Diêm Quân trong dự liệu, mình có thể đem những này lôi kiếp cho đánh nát bét tình huống cũng chưa từng xuất hiện. Ngược lại hắn trực tiếp bị trên bầu trời kia đảo lôi kiếp cho đánh bay. Là cả người hắn y phục trên người cũng biến thành rách nát đứng lên căn bản không hề một chút lành lặn phương. Thậm chí cả người hắn da thịt mặt ngoài đều đã xuất hiện bị lôi kiếp thật sự phách màu đen vết tích. Tóc cũng dơ lên, làm sao có thể hắn nằm ở tiểu thế giới này trên đất. Không tưởng tượng nổi nhìn trên bầu trời những hắc sắc lôi đó kiếp. Chẳng qua là nhỏ như vậy tiểu chiêu cân nhắc lại có thể làm cho mình thụ nghiêm trọng như vậy thương. Điều này sao có thể. Hơn nữa hắn hoàn toàn không thể tin được loại thủ đoạn này là mình đối diện người tuổi trẻ kia có thể xử được. Bản tỏa đã nói qua, ngươi chết đã đến nơi còn không tự biết, còn ý đồ tới cùng bản tỏa trả giá. Lâm Mẫu lạnh lùng nhìn nằm trên đất Diêm Quân. Bất quá có thể rất cứng gánh cường đại nhất một đòn lôi kiếp lại còn không chết, cái này Diêm Quân cũng coi là có chuyện. Nhưng là tùy ý hắn còn nữa chuyện cũng không chống đỡ được công kích một lần nữa. Hừ, được, ngươi có thể lên đường đi. Lâm Mẫu ở một lần tùy ý phất tay một cái. Trên bầu trời lôi kiếp liền một lần nữa lấy lọt tai không kịp thế hướng Diêm Quân đập tới, phảng phất không đem Diêm Quân đưa vào chỗ chết thề không bỏ qua. Không, Diêm Quân nhìn trên bầu trời hướng chính mình bị tới lôi kiếp. Trong mắt không khỏi lộ ra một tia tuyệt vọng. Hắn đã tại mệt mỏi kiếp chính giữa cảm giác có uy hiếp tánh mạng. Hắn biết rõ mình đã không có biện pháp giống như mới vừa rồi may mắn như vậy. Chọi cứng một lần lôi kiếp mà không chết. Nếu như đạo này lôi kiếp thật là bổ tới trên người mình tới như vậy mình tuyệt đối là chết chắc. Không, ta còn không muốn chết. Ta mưu đồ nhiều năm như vậy. Chỉ lát nữa là phải thành công. Ta còn không muốn chết. Ta lập tức phải trở thành mảnh thiên địa này chân chính chủ nhân. Ta không thể chết được. Không, ta tuyệt đối không thể chết được. Ở sinh tử trước mặt, Diêm Quân thật giống như bộc phát ra cái dạng gì tiềm lực. Lại thật giống như khôi phục một ít thực lực. Cũng ở trước mặt mình tạo thành một cái vòng bảo hộ, muốn ngăn cản lần này lôi kiếp. Chỉ cần ngăn cản lần này, như vậy ta còn có cơ hội thoát được một mạng. Coi như hắn ở thế nào cường đại cũng không khả năng một mực phát động khổng lồ như vậy công kích đi. Diêm Quân không để ý bất kỳ giá nào. Cho dù là hợp lại chính mình căn cơ bất ổn, cũng không ngừng điều động trong cơ thể mình thực lực. Chính là muốn vì chính mình chịu đựng sống còn một chiêu. Dù sao chỉ cần thoát được một mạng, như vậy sau này cái gì cũng biết có. Nếu như hôm nay thật đem tánh mạng ở lại chỗ này, như vậy sau này liền thật không có thứ gì. Huống chi lưu được núi xanh ở, không sợ không củi đốt, như vậy giản cạn đạo lý hắn vẫn biết. Trong mắt của hắn xuất hiện một tia kiên quyết vẻ. Cho dù là đem hết toàn lực, mình cũng muốn chống nổi một chiêu này. Chống nổi một chiêu này sau, như vậy tự có rất đại khả năng cũng đã an toàn. Bản tỏa ngang dọc thiên địa chính giữa mấy trăm ngàn năm. Bản tỏa thực lực lại vừa là bọn ngươi bọn chuột nhắt có thể dự liệu. Như vậy công gây cũng muốn lồng chết bản tỏa. Đơn giản là nói vớ vẩn. Lúc này Diêm Quân phảng phất giống như đánh máu gà như thế. Trực tiếp hướng về phía đảo kia hướng mình đập tới tới lôi kiếp công kích đi. Chỉ có như vậy mới có thể vì chính mình đoạt được một chút hy vọng sống. Chính là một chút lôi pháp. Cũng dám tới khiêu khích bàn tỏa. Nhất định chính là không biết tự lượng sức mình. Ầm, lôi kiếp cùng Diêm Quân ở một lần đụng nhau. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 308 có chút kinh sợ vụ a. Lá gan vẫn đủ đại. Lại còn muốn lên đi. Lâm Mẫu nhìn thấy Diêm Quân lại còn là chưa từ bỏ ý định, còn muốn ngày này phạt chính giữa thoát được một mạng. Hơn nữa cách làm vẫn là cùng mới vừa rồi như thế. Lại cứng đối cứng chọi cứng đạo này lôi kiếp. Đây quả thực là chết sớm thật sao? Dù là hắn thật một lần nữa có thể gánh qua một kiếp này thì như thế nào? Chính mình tiếp theo kiếp vẫn chờ hắn. Hơn nữa nàng đến bây giờ còn căn cũng không biết trên bầu trời những lôi kiếp đó thực lực là càng ngày càng mạnh. Hắn gánh qua một kiếp này, phía sau kia một ít lôi kiếp cũng sẽ để cho hắn sống không bằng chết. Phanh, không ngoài dự liệu đất, Diêm Quân một lần nữa bị lôi kiếp bổ tới trên đất. Như vậy đặc biệt tới nhằm vào Đại La Kim Tiên lôi kiếp. Có thể không có một bất kỳ Đại La Kim Tiên có thể thừa nhận được ở. Cho dù là mới tiến cấp chuẩn thánh nhân cũng không dám hoàn toàn có lòng tin ở nơi này nhiều chút lôi kiếp bên dưới không bị thương. Gánh vác, bản tỏa còn chưa có chết. Mặc dù hắn bây giờ bộ dáng so với mới vừa rồi càng không chịu nổi. Hơn nữa thực lực của chính mình cũng không kém hoàn toàn tiêu hao hết. Nhưng là duy nhất tin tức tốt chính là nàng bây giờ sống khỏe mạnh còn chưa chết. Chỉ cần mình không có chết. Như vậy thì hết thảy còn có cơ hội, tương lai mình còn có cơ hội đến tìm cách này kêu để báo thù. Vừa nói hắn liền phải tiêu hao trong cơ thể mình một tia năng lượng cuối cùng muốn trốn khỏi chỗ này. Dù sao ngươi bây giờ cái trạng thái này tuyệt đối không phải người kia đối thủ. Nếu như tiếp tục lưu lại nơi này cũng chỉ có thể trở thành người kia án kiện bên trong thịt cá a. Hứ, ngươi cảm thấy ngươi chạy sao? Hoặc có lẽ là ngươi sẽ không cho là cách này thì hoàn đi. Phía sau còn có càng kích thích đây. Lâm Mẫu khinh thường nhìn nghĩ tưởng muốn trốn khỏi tiểu thế giới này Diêm Quân. Bị thiên địa thiên phạt phong tỏa người còn muốn chạy trốn cách cái không gian này. Đây quả thực là ý nghĩ ngu ngốc. Phải biết mỗi một lần gặp thiên phạt người không gian xung quanh cơ trên đều bị thiên địa pháp tắc cho phong ấm. Coi như hắn như vậy thế nào cường giả tuyệt đối là không có khả năng phá mở thiên địa pháp tắc chạy trốn. Cho nên hắn chỉ có thể ở nơi này ngoan ngoãn chờ chết. Ngươi, Diêm Quân sắc mặt nhất thời thì trở nên. Bởi vì hắn phát hiện mình bất kể vận dụng chính mình hậu thủ. Hắn căn liền không chạy khỏi tiểu thế giới này. Tiểu thế giới này không gian tuyệt đối là bị Lâm Mẫu động tay chân. Chẳng lẽ cái tên kia nhất định phải đưa mình vào tử địa không được. Làm như vậy đối với hắn lại có ít lời gì, phải biết vạn nhất chính mình thật muốn thà làm ngọc vỡ. Không làm ngói lành đi đồng quy vu tận cùng hắn lời nói. Như vậy hắn cũng sẽ không có cái gì tốt thụ. Ngươi là thế nào cũng phải muốn giữ ta lại nơi này không thể sao? Ta ngươi giữa tới chính là nước giếng không phạm nước sông. Hôm nay sự tình là tại hạ làm qua. Tại hạ đi sau sẽ cho các hạ nói xin lỗi. Cũng sẽ cho các hạ cao đồ một cái hài lòng giao phó. Diêm Quân bây giờ có chút kinh sợ. Dù sao mình mạng nhỏ vẫn còn ở Lâm Mẫu trong tay, hiện tại tại chính mình hoàn toàn đã là hắn án kiện bên trong thịt cá. Mảnh không gian này đã bị hắn dùng thứ gì cho hoàn toàn phong ấm mở. Coi như mình vận dụng chính mình hậu thủ cũng căn liền không phá nổi. Như vậy nói cách khác, nếu như mình không còn nhận túng lời nói, Lâm Mẫu có lẽ thật có thể đem mình cho giết. Bây giờ chỉ có làm như vậy mới có thể giữ được mạng nhỏ mình. Chỉ cần giữ được mạng nhỏ mình, như vậy phía sau liền còn có cơ hội. Nếu như mình mạng nhỏ đều không, như vậy hết thảy đều là nói bậy. Các hạ hôm nay sự tình tại hạ nói xin lỗi, nhất định sẽ làm cho các hạ hài lòng. Không bằng các hạ lúc đó thu tay lại. Hai người chúng ta từ nay nước giếng không phạm nước sông, thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 309 cầu xin tha thứ. Diêm Quân bây giờ là thật có nhiều chút sợ hãi. Hắn mặc dù nhưng đã sống mấy trăm ngàn năm, nhưng là càng sống lâu người càng không muốn chết. Hắn sống vậy cũng không ngoại lệ, mặc dù nhưng đã sống nhiều năm như vậy, nhưng là hắn còn muốn sống thêm cái mấy triệu năm. Bất quá hắn lần này có thể hay không sống liền muốn nhìn Lâm Mẫu sắc mặt. Cho nên hắn bây giờ cái gì cũng bất chấp. Cho dù là tự mình thân là viễn cổ cường giả tôn nghiêm, chính mình mặt mũi cũng không để ý. Chỉ cần tự cầm ra đồ vật có thể làm cho người kia hài lòng, có thể làm cho người kia đuổi chính mình một mạng, như vậy nó thứ gì đều có thể cầm ra. Các hạ cần gì, chỉ cần các hạ nói ra, tại hạ nhất định sẽ nghĩ đủ phương cách thay các hạ lấy tới. Chỉ cần các hạ bỏ qua cho tại hạ một mạng. Thấy Lâm Mấu trên mặt hay lại là không có chút gì do dự vẻ, Diêm Quân không khỏi một lần nữa gia tăng cường độ. Hắn bây giờ chỉ nghĩ tưởng như thế nào mới có thể từ Lâm Mấu trong tay thoát được một mạng. Cho dù là bỏ ra một ít vật ngoại thân cũng là không có vấn đề bất quá. Lâm Mấu đối với Diêm Quân lời còn là thờ ơ không động lòng. Coi như Diêm Quân xuất ra thứ tốt gì, nhưng là đối với hắn mà nói cũng là một loại không có dùng. Hơn nữa coi như khá hơn nữa, vừa có thể tốt hơn chỗ nào đây, chẳng lẽ còn có thể tốt hơn Lâm Mấu một là thiên đạo có thể cầm ra được. Thấy Lâm Mấu vẫn là không có muốn bỏ qua cho chính mình ý tứ, Diêm Quân không khỏi một lần nữa cắn răng đạo. Tại hạ tháng một cái thích nhất xuống mấy trăm ngàn năm gom cái gì cũng phụng cùng các hạ. Chỉ cần các hạ bỏ qua cho tại hạ một mạng, hắn bây giờ đã không có biện pháp, chỉ có thể trình diễn miễn phí ra bản thân mấy trăm ngàn năm gom bảo bối. Mặc dù điều này có thể để cho hắn tâm nhỏ máu, nhưng là chỉ cần có thể giữ được mạng nhỏ mình, như vậy hết thảy mọi thứ đều sẽ có. Đương nhiên, hết thảy các thứ này còn phải xây dựng ở Lâm Mấu đồng ý bên dưới. Nếu như Lâm Mấu không đồng ý, như vậy tự có lễ cũng không biết đi nơi nào đưa. Hồi lâu sau, Lâm Mấu rốt cuộc chậm rãi mở miệng nói, ngươi cảm thấy bản tỏa vừa ý ngươi những thứ đó mà. Hơn nữa bản tỏa muốn ngươi những thứ đó, chỉ cần đem ngươi giết chết, chẳng lẽ bản tỏa còn không tìm được sao? Lâm Mấu mặt đầy lãnh sắc. Đối với cái này dạng muốn ăn cắp thiên đạo nắm quyền người, hắn đương nhiên sẽ không khách khí cái gì. Dù sao hắn muốn ăn cắp đồ vật hay lại là thuộc về mình nắm quyền. Ngươi không nên quá mức phân. Chẳng lẽ thế nào cũng phải ép đồng quy vu tận không được. Nếu như muốn tự bảo, lời nói ngươi cũng không thu được chỗ tốt gì. Diêm Quân nghe được Lâm Mấu kia tia khinh thường lời nói sau, cũng không ở thấp ba cái khí cầu xin hắn cái gì. Hắn đã nhìn ra người này căn bản không hề bỏ qua cho chính mình ý tứ. Chỉ có chính mình lấy uy hiếp như vậy có lẽ mới có thể làm cho hắn bỏ qua cho chính mình một mạng. Dù sao nếu như mình cường đại như vậy tồn đang muốn tự bảo, như vậy thì coi là mảnh tiểu thế giới này cũng phải hoàn toàn hủy diệt. Phỏng chừng người kia cho dù cường đại hơn nữa cũng sẽ không có cái gì tốt thụ. Khi đó coi như mình chết, hắn cũng không có chỗ tốt gì có thể được, có lẽ còn phải hao phí cân nhắc thời gian 100 ngàn năm để đền bù hôm nay tổn thất. Đối với hắn mà nói cũng là một trận thập phân không có lời lắm mua bán, cho nên hắn tin tưởng. Mình đã nói như vậy, Lâm Mấu hẳn sẽ đồng ý tự quyết định. Dù sao chỉ cần bỏ qua cho chính mình một mạng, như vậy hai người đều là tất cả đều vui vẻ. Nếu quả thật ép hắn tự bảo lời nói kia đối với hai người mà nói cũng giống vậy, sẽ không có ít lời gì. Hừ, tự bảo. Ngươi nghĩ tự bảo vậy ngươi cũng có chuyện này mới được a, ngươi cảm thấy ngươi ở chỗ này vẫn có thể tự bảo sao? Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 32 chương 310 tự bảo. Lâm Mấu cho tới bây giờ cũng chưa có đem Diêm Quân uy hiếp cho để ở trong lòng. Giống như hắn từng nói, coi như Diêm Quân nghĩ tưởng tự bảo vậy hắn cũng cho có thể tự bảo mới được. Phỏng chừng hắn đã hoàn toàn điều động không lên trong cơ thể mình năng lượng. Như vậy dưới trạng thái hắn như thế nào mới có thể tự bảo đây? Hơn nữa coi như hắn muốn tự bảo, hắn tự bảo trong nháy mắt đó trên bầu trời lôi kiếp sẽ đem hắn phách được nát bấy. Thật coi cái thế giới này thiên phạt là đùa thôi ngươi. Mình cũng nói như vậy, người này lại còn không nghĩ muốn bỏ qua cho chính mình ý tứ. Chẳng lẽ hắn thật muốn cùng mình đồng quy vu tận không được? Như vậy đối với hắn mà nói lại có cái gì dạng chỗ tốt? Bất quá bây giờ trạng thái cũng không cho phép Diêm Quân tiếp tục nghĩ tiếp nữa. Đặt ở hắn trước chỉ có hai cái lựa chọn. Một, đó chính là bị trên bầu trời kia là vượt gì lôi kiếp phách nát bấy. Hai, chính là cùng Lâm Mấu đồng quy vu tận, thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành. Có lẽ chính mình tự bảo cũng không quá có thể đem người kia cho dù dỗ, nhưng là cũng tuyệt đối có thể trọng thương hắn, để cho hắn mấy trăm ngàn năm cũng khôi phục không nguyên khí. Nghĩ như vậy tới vẫn là thứ hai con đường tương đối tính toán một ít. Dù sao mình chết cũng có thể bắt xuống một người dưới người thủy. Được, tốt, được a, ngươi đã không cho bản tỏa đường sống, như vậy cũng không nên trách bản tỏa không khách khí. Bản tỏa đã như vậy ăn nói khép nép đi cầu ngươi, nhưng là ngươi lại còn là không cho bản tỏa một con đường sống. Ha ha, được a, ngươi đã không cho bản tỏa đường sống, bản tỏa cũng sẽ không khiến ngươi tốt qua. Vậy thì nếm thử một chút bản tỏa tự bảo lúc uy lực mùi vị đi. Diêm Quân khóe miệng lộ ra một nụ cười lạnh lùng, bây giờ nàng đã quyết định. Phản chính tự mình hôm nay là ngọt nhất định phải qua đời ở đó. Bất quá chính mình qua đời ở đó thời điểm có thể tuyệt đối không thể để cho người kia tốt hơn. Bất quá hắn vẫn không nhìn thấy Lâm Mấu khóe miệng kia một tia khinh thường thần sắc. Ở cái thế giới này chân chính mặt chủ nhân trước tự bộc, ngươi cảm thấy như vậy khả năng sao? Hắn đã phong tỏa tiểu thế giới này toàn bộ năng lượng nguồn. Diêm Quân căn liền không cách nào ở tiểu thế giới này chính giữa thu đến bất kỳ một tia một chút năng lượng. Bằng vào hắn hiện tại ở trong thân thể kia một tia năng lượng, căn không đủ để hắn hoàn thành tự bảo. Cho nên Diêm Quân trong miệng nói tự bảo cũng chẳng qua là nói một chút mà thôi. Căn bản không hề để cho Lâm Mấu để ở trong lòng. Hơn nữa coi như hắn tự bảo lại có thể thế nào đây, thật đúng là có thể mang đến cho hắn một điểm thương tổn không được. Đùa. Dầu gì Lâm Mấu cũng là một cái chuẩn thánh đại năng. Chuyện gì chẳng lẽ bản tỏa liền bây giờ tự bảo cũng không thể sao? Ngươi đến cùng tham dự trên người liên quan những thứ gì? Hồi lâu sau, Diêm Quân phát hiện không quản lý mình như thế nào vận dụng trong cơ thể mình năng lượng. Trong cơ thể mình năng lượng chính là vẫn không nhúc nhích. Căn không được cái gì tự bảo tác dụng. Dù là hắn là phải cứng rắn đem trong cơ thể mình hạch tâm cho bóp vỡ. Nhưng là coi như là hắn vô cùng sử dụng bản thân năng lượng. Trong cơ thể mình hạch tâm chính là không phá nát. Diêm Quân vừa lại vào lúc này nghĩ đến mình ban đầu tại sao phải đem trong cơ thể mình hạch tâm bảo vệ tốt như vậy. Lại đang lúc mấu chốt này lại bóp không toái hơn nữa. Hắn lần đầu muốn chính mình hạch tâm là yếu ớt một chút. Thế nào bản tỏa đã nói qua đi, coi như ngươi muốn tự bảo, vậy ngươi cũng có thể tự bảo mới có thể làm được a. Lâm Mấu đứng ở một bên phảng phất nhìn giống như con khỉ nhìn hắn biểu diễn. Ngươi! Diêm Quân trong mắt lửa giận đã không chỗ phát ra, chính mình hồi nào bị lớn như vậy nhục nhã.